Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1069, chương 1076. Thuần túy thưởng thức mà thôi. Lúc này Kiếm Thanh ánh mắt lấp lóe thoáng một phát, vậy mà xuất hiện một tia nghi hoặc. Lôi Dao cùng Đại Vũ không khỏi có chút hiếu kỳ, luôn luôn thua còn có thể trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Điều này có thể sao? Bởi vì hắn mỗi lần khiêu chiến đối thủ đều mạnh hơn hắn. Cho tới bây giờ đều không đi khiêu chiến yếu hơn mình người. Dù là cùng cấp tồn tại hắn đều không đi khiêu chiến. Từ Hạo Thiên ý vị sâu xa nhìn xem Kiếm Thánh. Nói ra, cố sự này cũng không phải hắn nói bừa loạn tạo. Đích xác có một người như vậy. Chính là Nhan Đế Đổ Đệ, cũng là hắn sư huynh. Kiếm Thánh cũng là bởi vì thất bại số lần quá ít, mới chịu đựng không được đả kích. Hắn loại trừ thường xuyên bại bởi cổ đế cùng bên người hắn hắc y lão giả ở ngoài, không có bại đã cho bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn cũng không cho những người kia cơ hội, cho nên liền dưỡng thành hắn kiêu ngạo tâm tính. Nếu như một khi thất bại, vậy thì sẽ vạn kiếp bất phục, thậm chí tự vẫn bỏ mình. Chậm nói tới chỗ này, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Từ Hạo Thiên nói xong, liền quay người rời đi. Hạo Thiên Thiên Đình hiện tại sự vật bận rộn, hắn cũng sẽ không lại Kiếm Thánh trên thân chậm trễ quá nhiều thời gian. Đánh lui Viên Nguyệt Giáo, hắn thu được nhiệm vụ khen thưởng, cho đòi gọi cơ hội, còn có cường giả đỉnh phong cơ hội, còn có kỹ năng truyền thừa. Hắn bây giờ có được một lần tử trung đỉnh phong, một lần cường giả đỉnh phong, hai lần cường giả phó bản, một lần kỹ năng truyền thừa, một lần chỉ định triệu hoán cùng lần này cường giả triệu hoán. Càng nghĩ, Từ Hạo Thiên quyết định trước tiên đem những cơ hội này đều giữ lại. Đợi đến đem Tôn Ngộ Không tử trung đỉnh phong sau lại tính toán. Bây giờ Hạo Thiên Thiên Đình nhân viên sung túc, hắn trước tiên ở không cần cường giả bổ sung. Bệ hạ, ngươi vì sao đối Kiếm Thánh như vậy để bụng? Lôi Dao theo sát Từ Hạo Thiên sau lưng, nghi ngờ hỏi. Nàng hiện tại thế nhưng là biết rõ Từ Hạo Thiên trên tay cường giả như Vân Thái Ất Chân Nhân, Triệu Công Minh, Hậu Nghệ, Thượng Quan Hồng Bay, Địa Tạng Vương, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Linh Bảo Pháp Sư, Cửu Linh Nguyên Thánh, Đào Ngột, Đại Vũ, Như Lai, Phượng Hoàng, còn có nàng, cộng lại hết thảy hơn 10 vị trí Đại La Loan Tiên cùng một vị Nhập Thánh, hai vị Hiển Thánh, cũng không có gì, chính là thuần túy thưởng thức mà thôi. Từ Hạo Thiên nhún vai mỉm cười nói, đã từng Kiếm Thánh còn đã cứu hắn, với lại hai người lại không có thù hận. Từ Hạo Thiên đương nhiên không muốn giết hắn. Đối với Từ Hạo Thiên tới nói, Kiếm Thánh đã không quan hệ trọng yếu, với lại hắn cũng là một cái nhớ bạn cũ người, đương nhiên sẽ không muốn Kiếm Thánh mệnh. Chờ đến Từ Hạo Thiên bọn người sau khi rời đi, Kiếm Thánh nhìn mình một đôi tay, thời gian dần qua run rẩy lên. Cái gì là kiếm đạo, cái gì là kiếm tâm? Kiếm Thánh tự lẩm bẩm. Vừa rồi Từ Hạo Thiên lời nói để cho hắn tâm thần chấn động mãnh liệt. Hắn mặc dù có chút không tin, nhưng là hắn thật đúng là muốn đi thiên ngoại nhìn xem. Quần sơn bao quanh, chim hót hoa nở, bất thình lình một đạo oanh minh nổ vang phá vỡ yên lặng của nơi này. Đồng thời một cỗ cuồn cuộn như biển khí tức ầm ầm bạo phát, để cho thiên địa chấn động. Hắc Y lão giả lập tức xuất hiện một đỉnh núi phía trên. Hắn đầy mặt kích động, cổ đế cuối cùng xuất quan. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, một đạo màu lửa đỏ thân ảnh theo cuồn cuộn bụi trong khói nhảy ra, trực tiếp xuyên thấu thương khung, trong nháy mắt liền biến mất tại đỉnh núi tầm đó. Hắc Y lão giả thấy vậy, giật nảy cả mình, liền vội vàng đứng lên đuổi theo. Trong lòng của hắn sầu lo, chẳng lẽ cổ đế tẩu hỏa nhập ma, đổ nát thiên uyên trên đại thảo nguyên. Đột nhiên một đạo ấu tiểu thân ảnh bay ra, trong nháy mắt liền đứng tại hư không. Hắn tử bào tung bay, chính là đứa bé bộ dáng cổ đế. Thời khắc này cổ đế hai mắt huyết hồng, tản ra một cỗ hung lệ quang mang. Trên mặt hiện đầy từng đạo xanh biếc đường vân, như là hình xăm đồng dạng, lại phối hợp hắn trường bào màu tím, để cho hắn như là địa ngục oan hồn đồng dạng. Cổ đế tựa như biến thành một người khác, từ trước bình tĩnh điềm nhiên, đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành một tôn sát khí ngút trời lệ quỷ đồng dạng. Đây chính là nhập thánh lực lượng sao? Hắn đang nhìn mình hai tay, tự lẩm bẩm, trong mắt hung lệ quang mang không có một chút yếu bớt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.